Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, liền cái này nước tiểu tính. Mới vừa đi ra đến, thần thức không gian bên trong ngân kỳ không chịu nổi. Ta nói Đông Phương Mặc, thừa cơ hội này, ngươi còn không tránh đi. Nguyên lai, cái này đồng tước đài căn bản không phải một con cửu linh tước, mà là một tổ. Không chừng đồng tước đài còn có đây này. Đông Phương Mặc không khỏi khẽ lắc đầu. Ngân kỳ, không thể dạng này. Ngươi không có phát giác cái này ưng chủy phong đối với dạ đồng tu luyện rất có ích lợi a. Mặc dù ta muốn có được ngọc phiến đạt được, nhưng là Đoan Mộc Hàng tiền bối sự kiện kia ta còn không có hoàn thành đâu. Đông Phương Mặc, ngươi có lầm hay không a? Ngươi đừng quên, cái kia khinh tiết thế nhưng là ngươi giết chết. Nếu như bị cái này hung mãnh cửu linh tước phát hiện, ngươi còn sống nổi sao? Ngân kỳ lo lắng không phải không có lý. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng như cũ duy trì tự tin. Nhìn ra được, những này cửu linh tước đúng là có chút ngang ngược. Nhưng là ngươi đừng quên, vừa rồi, cái này Nhược Băng khi tìm thấy ta về sau, thế nhưng là đem toàn thân lăng lệ cho thu lại. Chắc hẳn nàng vẫn còn có chút lý trí. Cho nên, ta cảm thấy cùng với các nàng đánh cái quan hệ thử một chút. Ngươi không cảm giác phía sau bốc lên gió mát à? Liền xem như đạt được Đông Phương Mặc an ủi, Ngân Kỳ vẫn còn có chút sợ hãi. Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười. Ta nữ hoàng công chúa, nghĩ không ra, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Bị Đông Phương Mặc như thế lấy trêu chọc, Ngân Kỳ lập tức không vui. Được rồi, ta còn không phải lo lắng ngươi à? Nếu là ngươi có chuyện bất trắc, ta chẳng phải là thành vứt bỏ linh. Lại nói, chỉ cần là có được cánh sinh linh, cũng không sánh nổi chúng ta máy bay nhất tộc. Mà lại, ta Ngân Kỳ, vẫn là có được ngân ưng huyết dực người. Tuyệt đối là đứng ở trên đỉnh. Vừa nhắc tới những này, Ngân Kỳ tuyệt đối sẽ dạng này cao ngạo. Đông Phương Mặc mỉm cười. Còn chưa để ý, Ngân Kỳ, có tự tin như vậy liền tốt. Chẳng lẽ ngươi quên trước đây ta tại Tiết Lãng phía trên chiến trường kia động đậy tay chân sao? Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Ngươi sẽ không là cố ý chờ lấy đâu đi. Ngân Kỳ có chút hậu chi hậu giác hỏi. Đông Phương Mặc lắc đầu. Cũng không phải chờ lấy. Bởi vì lúc ấy ta cũng không có tìm được cái kia ngọc phiến. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại xem ra, ngọc phiến này còn chưa nhất định ở đâu cái cửu linh tước trên thân đâu. Bất quá, Đông Phương Mặc, người nếu có thể đem ngọc phiến này tất cả đều cầm vào tay, không biết sẽ có cơ duyên gì. Ngân Kỳ xong trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói. Đông Phương Mặc quả thực sạm mặt lại. Cái này Ngân Kỳ suy nghĩ vấn đề, có đôi khi thật sự là quá đơn nhất một chút, chỉ xem đến chỗ tốt. Nếu là thật mình tất cả đều lấy được, còn không đợi mở ra cái này thần bí di tích, mình sớm đã bị phân thây có được hay không? Tốt, không nói vậy quá xa xôi. Trước nghĩ biện pháp đối phó nơi này hai con cửu linh tước đi. Đúng đúng, hiện tại cái kia hai con bị ngươi thả tự do linh cưu cùng tiết ưng. Cũng không tệ lắm, ta đối bọn hắn có lòng tin. Ngân Kỳ lúc này mới bị Đông Phương Mặc kéo trở về. Trở lại hiện thực trong nguy hiểm đến. Còn có một con linh sủng có được hay không? Kỳ thật cái này mới là trọng điểm. Đông Phương Mặc quả thực muốn điên. Ngân Kỳ làm sao trở nên cùng những linh châu kia càng lúc càng giống. Ngân Kỳ cười hắc hắc. Kỳ thật, ta vẫn cho rằng linh cưu cùng tiết ưng mới là ngươi hẳn là thu linh sủng. Kia cái gì Ôn Tử Sơ? Thực sự là miễn cưỡng một điểm. Đông Phương Mặc cũng lắc đầu. Có lẽ hắn sẽ có một ít chỗ đại dụng cũng không nhất định. Không cùng Ngân Kỳ lại nói nhảm. Vừa đi, một bên cùng ba người này truyền âm. Rất nhanh, ba người liền xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Giờ phút này, bởi vì Nhược Băng đã thu liễm mình uy áp, cho nên, ưng chủy phong đại bộ phận địa phương đã khôi phục bộ dáng lúc trước. Linh Cưu trừng tròng mắt hỏi Đông Phương Mặc. Chủ nhân, đây là có chuyện gì a? Đồng tước đài chủ nhân đến rồi. Đông Phương Mặc chỉ là đem sự thật này rất ngay thẳng nói ra. Ba người toàn đều là giống nhau động tác. Tất cả đều phù phù một chút ngay tại chỗ lên. Đồng tước đài chủ nhân làm sao lại đến a? Không phải đã cùng Tiết Lãng đồng quy vu tận sao? Nhìn xem ba người này dáng vẻ, Đông Phương Mặc đành phải đem chính mình suy đoán nói ra. Cái này đồng tước đài cũng không phải là chỉ có một con cửu linh tước. Hẳn là có rất nhiều mới đúng. Lần trước chúng ta nhìn thấy, chết tại Tiết Lãng bí mật động phủ con kia cửu linh tước chính là trong đó một con. Lần này, tới là hai con. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ba người vừa mới bất quá là rất ngay tại chỗ lên. Hiện tại, dĩ nhiên trực tiếp nằm trên đất. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem ba người. Ba người các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Tới thì tới thôi. Các ngươi cần phải dọa thành cái dạng này à. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Ôn Tử Sơ hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân, ngươi không sợ. Ta sợ cái gì? Đông Phương Mặc nhíu mày hỏi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lần này, liền ngay cả Linh Cưu cùng Tiết Ưng đều không chịu nổi. Chủ nhân trí thông minh, lúc nào biến thành dạng này, quả thực chính là giá trị âm tiết tấu a. Ba người này biến thành dạng này, cũng là có thể lý giải. Đông Phương Mặc vội vàng một đạo cấm chế đem mấy người bao phủ lại. Ta nói cho các ngươi biết, đồng tước đài cái này cửu linh tước tựa hồ cũng không phải là không nói lý tồn tại. Chỉ ít cái này đồng tước đài chủ nhân để cho ta tới gọi các ngươi. Liền là muốn hỏi một chút phong chủ ở nơi nào. Cũng không có đi lên liền đại khai sát giới. Có thể thấy được, nàng hiện tại vẫn còn tương đối tỉnh táo. Cái kia khinh tiết là các ngươi giết a? Đột nhiên, bị Đông Phương Mặc vấn đề này hỏi một chút. Ba người lập tức bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là đúng. Cái này Nhược Băng cũng không có trực tiếp tới đại khai sát giới. Mặc dù ngay từ đầu có chút để người chấn kinh, nhưng là cũng không phải là chém tận giết tuyệt dáng vẻ a. Ba người chậm rãi đứng lên, lắc đầu, không phải, đúng a, không đúng vậy a, không phải chúng ta giết, các ngươi còn sợ cọng lông a. Đông Phương Mặc lạnh lùng quét mắt ba người này, hắn nhất định phải cho ba người này đánh tốt dự phòng châm. Miễn cho đến lúc đó lộ tẩy. Tiết Ưng trước tỉnh ngộ lại, chậm rãi đứng lên. Cái kia, chủ nhân, người vừa rồi cùng cái này cửu linh tước tiếp xúc qua rồi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng vậy, tiếp xúc qua. Nàng để ta đem Ưng Chủy Phong bên trên hộ pháp trở lên người toàn bộ gọi vào động phủ của ta đi. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh nói. Phảng phất đây chính là một chuyện rất bình thường. Linh Cưu cũng cảm nhận được một thứ gì. Vội vàng cũng đứng lên. Chủ nhân, người yên tâm đi. Chúng ta là sẽ không nói để lọt. Đông Phương Mặc rất hài lòng nhìn một chút cái này hai huynh đệ. Kỳ thật, cái này hai huynh đệ càng có cốt khí. Đông Phương Mặc nhìn xem vẫn như cũ dọa đến có chút sắc mặt trắng bệch Ôn Tử Sơ. Không nhịn được nói ra. Người đây, Tiết Ưng đã sớm đối với cái này Ôn Tử Sơ không khách khí. Đá cái này Ôn Tử Sơ một cước, nhanh lên một chút, đừng bởi vì ngươi một người ảnh hưởng tất cả mọi người. Ngươi nếu là nghĩ nộp mạng, không cần liên lụy chúng ta. Ôn Tử Sơ cái này mới miễn cưỡng đứng lên, gật gật đầu, yên tâm, ta là sẽ không ra cái gì sai lầm. Đông Phương Mặc lúc này mới triệt bỏ cấm chế, nhưng là, Đông Phương Mặc lại cảm giác được, Ôn Tử Sơ rất không ổn định. Liền ngay cả khí tức đều có một chút biến hóa. Có chút lưu động. Chủ nhân, Ôn Tử Sơ hàng này sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Khi Tuyết Ưng cũng cảm nhận được Ôn Tử Sơ không giống bình thường thời điểm, không khỏi lo lắng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Không sao, đi thôi. Hàng này liền cái này nước tiểu tính. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Phương Mặc liền không có con mắt nhìn qua cái này Ôn Tử Sơ. Đến sống chết trước mắt thời điểm, càng là cảm thấy người này chẳng ra sao cả. Nhìn xem Tiết Ưng còn muốn nói điều gì. Đông Phương Mặc đánh gãy hắn. Gọi hai vị kia Ôn thần chờ sốt ruột. Cũng cho chúng ta uống một bình. Đi nhanh một chút đi. Cái này Ôn Tử Sơ ta tự nhiên sẽ chú ý một chút. Đừng quên, hắn không có khả năng có cơ hội làm chuyện khác người gì. bởi vì hắn là linh sủng của ta. Sau khi nói đến đây, Đông Phương Mặc ngữ khí là có một ít dị dạng. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, Tuyết Ưng cũng liền không nói thêm cái gì lời nói. Nhưng là, Đông Phương Mặc miệng bên trong mặc dù là nói như vậy, nhưng là âm thầm, cũng đã đem mình thần thức thận trọng khóa chặt Ôn Tử Sơ. Nếu là đến thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc không tiếc bí quá hóa liều. Cái này hơn một tháng đến nay, thần trí của hắn ngưng tụ trình độ giống như lại có gia tăng. Hắn đã có thể đem mình lực lượng thần thức phân ra một tia. Bởi vì có tỏa hồn ngọc, cái này một tia lực lượng thần thức hoàn toàn đã đủ khống chế Ôn Tử Sơ đến chết. Đông Phương Mặc nhìn xem Ôn Tử Sơ, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng sát ý. Nhưng là, bởi vì Ôn Tử Sơ quá mức sợ hãi điểm, dĩ nhiên một tia phát giác đều không có. Trở lại động phủ của mình, Nhược Băng cùng Lăng Hàn đang ở cau mày, trên mặt có chút nóng nảy, thần thức đang ở đầy khắp núi đồi tìm kiếm lấy mấy người này. Từ chỗ rất xa, Đông Phương Mặc liền cảm ứng được, hắn vẫn như cũ bất động bất luận cái gì thanh sắc. Đi vào cái này hai tỷ muội trước mặt, Đông Phương Mặc hạ thấp người thi lễ. Ưng Chủy Phong trưởng lão vô tâm gặp qua hai vị phủ chủ đại nhân. Giờ phút này, Đông Phương Mặc mang tới vô cùng tôn kính. Cái kia Ôn Tử Sơ còn có chút ngẩn người. Tại nhìn thấy hai người kia thời điểm, cũng đã là loại trạng thái này. Đông Phương Mặc không che giấu chút nào, nhẹ nhàng lôi kéo Ôn Tử Sơ tay áo. Ôn Tử Sơ mới lấy lại tinh thần, vội vàng học vừa rồi Đông Phương Mặc dáng vẻ, cho hai người thi lễ. Ưng Chủy Phong trưởng lão Ôn Tử Sơ gặp qua hai vị. Hai vị tiền bối. Ôn Tử Sơ vốn định cùng Đông Phương Mặc đồng dạng, nhưng là, lại căn bản là không có cách như thế nói ra được. Hắn tại hai người kia trước mặt, căn bản không có mặc cho thân phận như thế nào có thể nói. Thế là, cuối cùng, vẫn là đổi giọng gọi tiền bối. Bởi vì Ôn Tử Sơ cái dạng này, trêu đến Nhược Băng chăm chú nhìn thêm. Lập tức, Ôn Tử Sơ mồ hôi lạnh hô lập tức ra. Toàn thân quần áo đều không có may mắn thoát khỏi, ướt đẫm. Sau đó, Tuyết Ưng cùng Linh Cưu cũng là cùng Đông Phương Mặc đồng dạng. Mười phần tự nhiên thi lễ. Sau đó, Nhược Băng mí mắt đều không có nâng lên. Nhàn nhạt, mang theo lạnh như băng ngữ khí nói ra. Chúng ta là đồng tước đài tước linh động phủ chủ nhân. Cái này vô tâm nói với các ngươi a. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng lập tức gật đầu. Vâng. Ôn Tử Sơ luôn luôn so người khác chậm nửa nhịp. Vâng, nháy mắt, Nhược Băng ánh mắt gắt gao tập trung vào Ôn Tử Sơ. Để cái này Ôn Tử Sơ không tự chủ được rút lui nửa bước. Bởi vì cái này Nhược Băng ánh mắt giống như là lạnh siêu siêu đao một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.